Chương 888, xoay chuyển tình thế. Hạ Nhược Phi vung tay phải lên, tám mặt cờ nhỏ chuẩn xác không có lầm bay về phía tám cái phương hướng khác nhau, đồng thời trực tiếp cắm vào cứng rắn phiến đá mặt đất. Ở khẩn cấp nhất thời khắc, Hạ Nhược Phi trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới lợi dụng thời gian trận pháp. Bản thân hắn đánh với đạo lý giải đã đến một cái rất cao trình độ, hơn nữa trận này kỳ thao tác cũng không phức tạp, ở mạnh mẽ tinh thần lực phụ trợ, bố trí trận pháp bất quá là chớp mắt là có thể hoàn thành sự tình. Ở trận kỳ toàn bộ đến nơi trong nháy mắt, Hạ Nhược Phi lập tức nhìn thấy đang hướng về chính mình bắn như điện mà đến Tống Vi tốc độ một hồi chậm lại, nguyên bản đều không thấy rõ thân hình của nàng cùng vận động quy tích, nhưng bây giờ trơn nên như phim động tác chậm giống như chậm chạp. Hạ Nhược Phi bố trí là thời gian giảm tốc độ trận pháp. Hơn nữa hắn tận lực rút nhỏ trận pháp phạm vi, trận pháp này vẹn vẹn bao trùm hắn ở chỗ đó một khối nhỏ phạm vi, vì lẽ đó hiệu quả cũng là hầu như đạt tới sử dụng tốt nhất. Hiện tại trong trận pháp tốc độ thời gian trôi qua gần như so với bên ngoài trận pháp muốn chậm chí ít 80, 90 lần, nói cách khác trong trận pháp 1 giây đồng hồ, thì tương đương với ngoại giới 1-2 phút. Vì lẽ đó cho dù là chiếm cư Tống Vi thân thể chính là cái kia linh thể tốc độ nhanh hơn nữa, ở trong mắt Hạ Nhược Phi cũng như ốc sên giống như chậm chạp. Hạ Nhược Phi không để ý tới sử dụng linh tâm hoa cánh hoa khôi phục thương thế, trực tiếp lại từ linh đổ không gian bên trong lấy ra này thanh súng ngắn, nhắm ngay Tống Vi đầu gối mở ra một súng. Cái kia linh thể gặp Hạ Nhược Phi tung trận kỳ, bắt đầu cũng không có để ở trong lòng, nhưng khi trận kỳ trở về vị trí cũ phía sau, Na Nở Dê thình lình phát hiện Hạ Nhược Phi động tác nhanh hơn rất nhiều lần, dựa vào tu vi của nàng dĩ nhiên chỉ có thể nhìn thấy một chút tàn ảnh, trong lòng cũng không khỏi rùng mình. Ngay sau đó theo một tiếng súng vang, cái kia linh thể không hề nghĩ ngợi liền thuận thế tăng tốc độ tiến hành tránh né. Nhưng mà Hạ Nhược Phi ở thời điểm nổ súng cũng đã dự phán linh thể vận động quy tích, ở trong mắt hắn linh thể tốc độ 10 phần chậm chạp, muốn phán đoán ra vận động quy tích cùng xu thế cũng sẽ không hết sức khó khăn. Vì lẽ đó cái kia linh thể không né tránh cũng còn tốt, lóe lên tránh trái lại giống như là đem mình đưa đến viên đạn phía trước giống như, cái kia quả đạn chuẩn xác trúng đích Tống Vi đầu gối. Linh thể tốc độ một hồi trì trệ hạ xuống, cứ việc tu vi cường hãn khiến này phát đạn cũng không có phát huy ra Hạ Nhược Phi mong đợi sát thương hiệu quả, thế nhưng vẫn như cũ để đầu gối của nàng xương tao thụ chấn động mà tổn thương, dù sao này chính là một cái bình thường người thân thể. Cường độ cùng cái kia linh thể lúc còn sống thân thể là không cách nào sánh được. Cứ như vậy, linh thể tốc độ càng là bị ảnh hưởng. Hơn nữa Na Nở Dê cực kỳ tức giận, nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt càng là tràn đầy không hề che giấu chút nào sắc cơ. Hạ Nhược Phi không có cho linh thể cơ hội thở lấy hơi, trong tay súng không ngừng mà bóp cò, cái kia linh thể cũng đem hết toàn lực né tránh, nhưng mà Hạ Nhược Phi ở thời gian trận pháp dưới sự giúp đỡ chiếm hết tiên cơ, bất kể là bóp cò tốc độ vẫn là thay đổi họng súng tốc độ, cùng với quỹ tích dự phán, đều là cái kia linh thể không cách nào tưởng tượng. Không lâu sau, linh thể đã thân bên trong đếm đạn, tuy rằng ở Hạ Nhược Phi sự khống chế, chúng đạn vị trí đều là tay chân cùng với phần dưới bụng chờ vị trí, hơn nữa cái kia linh thể tu vi cường hãn, vì lẽ đó cũng không có hình thành bị thương rất nghiêm trọng, nhưng mà này vẫn cho linh thể mang đến phiền toái rất lớn, Na Nở Dê trong lúc nhất thời dĩ nhiên không gần được Hạ Nhược Phi thân. Dù sao Na Nở Dê vẫn không có chân chính đạt đến đao thương bất nhập trình độ, Hạ Nhược Phi bắn súng công kích, Na Nở Dê vẫn còn cần né tránh, mỗi khi sắp tiếp cận Hạ Nhược Phi đến thời điểm, nàng đều sẽ bị Hạ Nhược Phi một súng bức lui. Cái kia linh thể đột nhiên ngừng lại, nói một cách lạnh lùng nói, xem ra ngươi là không để ý bằng hữu ngươi thân thể. Hạ Nhược Phi nhìn chằm chằm cái kia linh thể mắt, nói, ngươi rời đi, ta tự nhiên sẽ đình chỉ công kích. Linh thể cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta 200 năm mới đợi đến thích hợp thân thể, ngươi để ta ly khai ta liền ly khai. Hạ Nhược Phi hừ lạnh một tiếng nói, vậy ta đánh liền đến ngươi chủ động ly khai mới thôi. Linh thể cười ha ha, nói, tiểu gia hỏa, ngươi cho. Giang ta thật sự biết sợ sao, ta không ngại nói cho ngươi biết, nếu như ngươi lại dùng cái kia quái lạ ám khí công kích ta, ta không biết lại lóe lên tránh, cũng sẽ không lại chống lại, quá mức chính là bộ thân thể này phá hủy, ta cũng không có cái gì tổn thất. Bất quá là chờ lâu chút thời gian thôi, nhưng bằng hữu của ngươi chỉ sợ cũng cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Hạ Nhược Phi nói một cách lạnh lùng nói. Sau đó hắn lần thứ hai giơ tay lên súng, không chút do dự mà hướng về Tống Vi thân thể lại mở ra một súng. Lúc này cái kia linh thể đã lùi tới một cái tương đối xa vị trí, lẽ ra nàng là có thời gian phản ứng, có thể chính như Na Nở Dê nói, Na Nở Dê căn bản không có né tránh, mang trên mặt một tia hài hước nụ cười, liền đứng tại chỗ gắng gượng thừa nhận rồi một phát súng này. Lần này Hạ Nhược Phi vẫn là nhắm ngay chân, tiếng súng phía sau Hạ Nhược Phi ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia linh thể quả nhiên không có vận khí chống lại, Tống Vi cẳng chân trực tiếp bị đạn đánh bên trong, xuất hiện một cái máu rầm rề lỗ đạn, rất nhanh sẽ máu chảy ồ ạt. Hạ Nhược Phi trong lòng không khỏi run lên, tuy rằng hắn luôn luôn ham muốn kích thương này linh thể, nhưng thật khi thấy Tống Vi thân thể bị thương chảy máu, hắn vẫn là không nhịn được tay run một cái. Thời gian này, Tống Vi khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, nói, hạ một lần ta thì sẽ không đứng cạnh bất động. Hạ Nhược Phi có chút không rõ, nhưng mà đối phương lời kế tiếp nhưng để hắn sắc mặt kịch biến. Bởi vì cái kia linh thể nói, ta biết đem chỗ yếu đụng lên đi, tỉ như đây linh thể chỉ Tống Vi vị trí trái tim, hài hước nói, nếu như đây bị ám khí của ngươi đánh bên trong, ngươi cảm thấy ngươi bằng hữu còn sống được không? Hạ Nhược Phi sắc mặt trơn lên hết sức khó coi. Chuyện hắn lo lắng nhất xảy ra, một khi cái này linh thể liều mạng không muốn Tống Vi thân thể, hắn liền sẽ trở nên khắp nơi sợ ném chuột vỡ đồ. Hơn nữa linh thể sửa vì bản thân liền mạnh hơn Hạ Nhược Phi một đoạn dài, nếu như không phải thời gian trận pháp trợ giúp, hắn căn bản là không phải là đối thủ, hiện tại tình thế có vẻ bết bát hơn. Linh thể sau khi nói xong, liền trên mặt mang theo sát khí địa hướng về Hạ Nhược Phi tiến tới gần. Hạ Nhược Phi sắc mặt khẽ thay đổi. Này linh thể nếu như liều mạng xông lại, hắn cũng thật là không dễ xử lý, tùy tiện nổ súng thật là có khả năng đối với Tống Vi thân thể tạo thành thương tổn chí mạng, coi như cái kia linh thể không thể chuẩn xác đem chí mạng vị trí đụng lên đi, nhưng nếu là Na Nở Dê hoàn toàn không có quy luật lung tung né tránh, Hạ Nhược Phi cũng không dám hứa chắc thì sẽ không có ngoài ý muốn. Mà nếu như không bắn súng, này linh thể nhảy vào trận pháp phía sau, Hạ Nhược Phi càng là cơ hồ không có bất kỳ năng lực chống đỡ. Hạ Nhược Phi tâm niệm cấp chuyển, quả quyết vây tay đem trận kỳ thu lại rồi, sau đó lắc mình hướng về thạch cửa phòng phóng đi. Căn cứ mới vừa kinh nghiệm, này linh thể tựa hồ không dám ly khai nhà đá phạm vi, ở không có những biện pháp khác dưới tình huống, Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể trước tiên bảo đảm tự thân an toàn, bằng không càng không thể nói là cứu vớt Tống Vi. Linh thể khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, nói, bây giờ muốn đi, không cảm thấy quá muộn sao? Nói xong, Na Nở Dê thân hình lấp lóe, lấy tuyệt đối ưu thế tốc độ phong ngăn chặn Hạ Nhược Phi chạy trốn mạng lưới, ngăn ở Hạ Nhược Phi cùng nhà đá cửa trong đó. Hạ Nhược Phi có thể cảm nhận được linh thể cái kia không hề che giấu chút nào sát ý, hắn trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, đi cũng đi không xong, đánh cũng đánh không được, hắn có một loại tuyệt lộ sâu sắc cảm giác vô lực. Cái kia linh thể mắt bên trong bắn ra lạnh lùng hàn mang, hướng về Hạ Nhược Phi từ từ áp sát. Hạ Nhược Phi ngầm thở dài một hơi, điên cuồng vận chuyển đại đạo quyết công pháp, làm liều chết đánh một trận chuẩn bị. Vừa lúc đó, bên trong thạch thất đột nhiên vang lên một tiếng thở dài nặng nề. Cái kia linh thể hướng Hạ Nhược Phi ép tới gần bờ cờ chân dừng lại, sắc mặt cũng một hồi thay đổi, đột nhiên chuyển đầu nhìn chằm chằm thạch thất một cái hướng khác. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, cũng theo linh thể ánh mắt nhìn tới. Chỉ thấy cái kia bóng loáng vách đá dĩ nhiên từ từ hướng về hai bên tách ra, lộ ra một cái 2 mét tả hữu dài rộng, 3.4 mét sâu hình vuông hang động. Huyệt động này bên trong thình lình bày ra một bộ to lớn quan tài đồng trên có khắc phức tạp hoa văn cùng phức tạp đồ án, để người liếc mắt nhìn liền sẽ không nhịn được sinh ra mấy phần hàn ý. Lao ra hỏa ngươi còn chưa có chết, cái kia linh thể hận hận nói, âm thanh bên trong cũng mang theo một tia kiên kỵ. Ngươi này gieo vạ cũng không có chết, ta làm sao có thể chết đây? Thanh âm này phảng phất là từ bốn phương tám hướng chuyển tới, tuy rằng cảm giác mười phần giàn mua, nhưng cũng ngậm lấy mấy điểm vàng sắc bén khí, dĩ nhiên chấn động đến mức Hạ Nhược Phi màng thai mơ hồ đau đớn. Linh thể hư lạnh một tiếng, nói, ngươi không chết thì thế nào bằng ngươi còn có thể ngăn cản ta không thành? Cái kia thanh âm giàn mua bình tĩnh mà nói, nhiều năm như vậy, ngươi chính là không bỏ xuống được chấp niệm trong lòng sao? Cơ thể ngươi đã phá diện, làm sao khổ cưỡng cầu đây? Chuyện của ta không tới phiên ngươi tới quản. Linh thể lớn tiếng nói, năm đó nếu không phải là ngươi lão bất tử này, ta như thế nào lại rơi vào như vậy đất ruộng? Ngươi nên biết, linh hồn của ngươi mặc dù có thể tồn sống đến bây giờ, đã là ta hạ thủ lưu tình. Thanh âm giản mua nói. Linh thể cười gần nói, thật sao? Ta nhớ không lầm, lúc đó ngươi người cũng bị thương nặng, thậm chí cũng không thể ly khai cái kia quan tài, nếu có năng lực triệt để giết chết ta, ngươi có thể lưu ta sống thêm này 200 năm. Thanh âm giả nua thở dài một hơi, nói nói, ly khai cô gái kia thân thể, bỏ qua ngươi trước mặt tiểu tử, ngươi còn có thể bảo vệ linh thể bất diệt. Nói láo linh thể trô vơ mắng, như vậy sống không bằng chết địa sống sót, còn không bằng hồn phi phách tán. Ta thật vất vả tìm được thích hợp thân thể, ngươi này lao bất tử hai câu liền muốn để ta từ bỏ, đơn giản là nằm mơ. Còn có tiểu tử này, lại nhiều lần phá hỏng đại sự của ta, không giết hắn ta con nở gì. La mặt mu y u mê không tỉnh. Thanh âm giả nua nói nói, xem ra ta chỉ có thể lần thứ hai thay trời hành đạo. Thanh âm này vừa ra, cái kia quan tài đồng liền bắt đầu kéo kẹt địa vang lên. Thanh âm này mười phần làm người ta sợ hãi, để người có một loại hàm răng cay cay cảm giác. Hạ Nhược Phi trơ mắt mà nhìn cái kia quan tài đồng cái nắp từ từ bị đẩy ra, sau đó một con như xương khô rôn nở dê như trắng bệnh bàn tay lớn từ trong quan tài đồng mặt dò xét đi ra, hắn không khỏi một trận sờn cả tóc gáy. Đây rốt cuộc là người là quỷ, một lúc nên sẽ không ra được một bộ cương thi chứ. Cái kia linh thể cũng là hoàn toàn biến sắc, theo bản năng mà lui về sau hai bước, nhìn chằm chằm quan tài đồng hỏi nói, ngươi ngươi thương thế bên trong cơ thể đã bị áp chế lại sao? Nàng là biết đối thủ này đáng sợ, sở dĩ vừa nãy không có sợ hãi, cũng là bởi vì Na Nở Dê cũng biết đối phương ở 200 năm trước chàng đại chiến kia bên trong bị thương rất nặng, nhất định phải ở cực âm nơi chấn áp thương thế. Này gian thạch thất vốn là khí âm hàn tụ tập địa phương, mà quan tài đồng càng là bố trí cường đại tụ âm trận pháp. Nếu như đối thủ thương thế có chút khôi phục, thậm chí có thể ly khai quan tài đồng, Na Nở Dê có thể chưa chắc sẽ là đối thủ. Cái kia thanh âm giản mua trực tiếp dùng hành động trả lời linh thể, một cái tay khác cũng lộ ra quan tài đồng, sau đó một người hoặc là chuẩn xác hơn nói, là một cổ thây khô từ từ từ trong quan tài đồng lộ ra thân đến. Hạ Nhược Phi không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh, này thật sự là một người phải không? Trước mắt này thây khô quần áo lam lũ, là cái kia loại chân chính trên ý nghĩa da bọc xương đầu, nhìn từ đàng xa đi trên căn bản cùng một bộ xương khô không có gì khác nhau. Nếu như không phải cái kia lõm sâu trong hốc mắt có một đôi con mắt đục ngầu ti nhờ cơ còn lộ ra mấy phân thần thải, Hạ Nhược Phi thật sự sẽ cho rằng đây chính là một bộ xương khô. Hắn trong lòng tương đương chấn động, nghe này thây khô cùng linh thể đối thoại, thây khô nên ở đây trong quan tài đồng nằm 200 năm, 200 năm lại còn sống sót, hơn nữa còn là ở trong quan tài đồng không ăn không uống 200 năm, coi như bây giờ Hạ Nhược Phi tiếp xúc tu luyện, cũng vẫn như cũ đối với chuyện như vậy cảm thấy có chút khó tin. So với Hạ Nhược Phi rất hiếu kỳ cùng kinh ngạc, cái kia linh thể càng là chấn động trong lòng. Na Nở Dê ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, theo bản năng mà lui về sau hết mấy bước. Ta không tin ngươi dám ly khai quan tài đồng, linh thể ngoài mạnh trong yếu no ý nói, chính ngươi không muốn sống nữa sao? Thây khô nửa người trên đã lộ ra quan tài đồng, miệng hắn một phát nở một nụ cười. Nụ cười này theo Hạ Nhược Phi có vẻ có mấy điểm khủng bố. Thầy khô lạnh nhạt nói nói, ngươi rõ ràng thực lực của ta, ở thân ta trước khi chết giết chết ngươi là không có vấn đề. Linh thể cắn răng hỏi nói, lao ra hỏa, hai người kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào đáng giá ngươi liều mạng như vậy giữ gìn? Thầy khô nói nói, mặc kệ ngươi chiếm cứ người phương nào thân thể, ta cũng không thể để cho ngươi được như ý, chúng ta đã hao 200 năm, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn ngươi đoạt sắc thành công, tiếp tục làm hại nhân gian. Đây thiếu nói với ta những này đường đường chính chính linh thể xem thường no ý nói, ta không tin ngươi lão bất tử này có thể vì hay là đại nghĩa, liền mạng của mình cũng không muốn. Cái kia thây khô ý vị thâm trường nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó mới nói nói, có tin hay không ngươi thử xem, chẳng phải sẽ biết ta biết ngươi ở không ngừng ăn mòn cô gái kia linh hồn, vì lẽ đó ngươi cũng chớ vọng tưởng kéo dài thời gian, ta cho ngươi 10 hơi thở thời gian cân nhắc. Nếu như ngươi 10 hơi thở phía sau còn không rời khỏi cô gái kia thân thể, ta liền liều mạng cái mạng già này không muốn, cũng muốn tiêu diệt ngươi. Linh thể cả người khẽ run lên, nhìn chằm chằm thây khô, nói nói, lao ra hỏa, ngươi quản được cũng quá rộng đi, ta coi như đoạt sắc thành công, không có khả năng rời đi nơi này, lý do của ngươi căn bản không thành lập. Thây khô lạnh nhạt nói nói, ngươi còn có 7 hơi thở thời gian làm ra lựa chọn. Chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Linh thể nói nói, ngươi không ngăn cản ta đoạt xác, ta cho ngươi biết cái thứ kia tâm tích. Thầy khô ánh mắt rõ ràng biến đổi, mà một bên Hạ Nhược Phi cũng lộ ra thần sắc sốt sáng, hắn biết chính là phi thường thời khắc then chốt. Hạ Nhược Phi không biết tại sao này thầy khô muốn giúp mình cùng Tống Vi, nhưng Hạ Nhược Phi rất rõ ràng, này thây khô hiển nhiên là có chút động lòng, mà nếu như hắn cũng không để ý tới nữa chuyện này, vậy mình cùng Tống Vi hiển nhiên là khó thoát một kiếp. Hạ Nhược Phi cùng cái kia linh thể đều mười phần khẩn trương địa nhìn chăm chú vào thây khô, chỉ chốc lát sau, cái kia thây khô cuối cùng mở miệng.